Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, nguyện vọng của ngươi. Diệp Thái Phi không để ý. Yến Đường lại nói, con trai nhìn lấy điện hạ thật tôn chỉ. Mới vừa còn được mời cùng Thái tử Phi đi vệ quý phi trong cung đánh bài kia mà. Diệp Thái Phi bưng chén lên uống canh. Yến Đường thấy không về nên phải, cũng chỉ được đi rồi. Diệp Thái Phi nghe thấy màn cửa xuống, nha hoàn khí thanh âm tỏ vẻ người đi rồi. Mới xuống đất, đi tới trước cửa sổ nhìn bóng lưng hắn hai mắt. Mama mỉm cười nhìn lấy nàng. Ngài a, trong miệng nghiêm nghị nói. Trong lòng nhưng vẫn là không bỏ được hắn. Chấm chấm, Yến nhị gia cũng rất bận tâm Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu sự tình. Thường liền ở trước mặt Diệp Thái Phi thổi một chút Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu cũng không quá coi trọng hắn làm như thế. Bởi vì Diệp Thái Phi không đồng ý, điểm căn bản cũng không phải là cảm thấy nàng năng lực không kham nổi trấn Bắc Vương Phi, mà là kẹt ở nàng không thể sinh con trong chuyện này. Cái này làm nàng cũng nghĩ tới có phải hay không là trước tiên cần phải cùng Yến Đường sinh con trai đi ra mới có thể đả động nàng. Dĩ nhiên, cái này đơn thuần nói bậy nói bạ. Nàng cảm thấy coi như nàng dám, Yến Đường đều sẽ không đáp ứng. Đó cũng là cái gọi không luyện chủ. Từ lúc nàng đáp ứng đối với hắn phụ trách sau, gần đây mặc quần áo thường lại đem mình che phủ cùng bánh chưng tựa như. Yến Đường mấy ngày liên tiếp tại trên phố lắc lư. Thích Liễu Liễu vừa nhìn thấy hắn băng bó cái mặt liền biết hắn đụng đinh. Chiếu ta nói ngươi cũng không cần gấp như vậy. Coi như ta cập kê rồi. Cũng mới vừa vặn 15. Còn nhỏ lắm. Trong nhà của ta chưa chắc chịu để cho ta gả. Nàng nói như vậy, ban đầu nói hắn có thể đi cầu hôn. Chẳng qua chỉ là cho hắn viên thuốc an thần ăn. Cho hắn biết nàng không phải chỉ là nói suông. Cũng không phải là thúc hắn lập tức làm việc. Người căn bản cũng không biết trái tim của ta. Hắn hít hơi lướt qua khôi giáp của hắn. Người không phải là muốn đi Tây Bắc sao? Ta chính là nghĩ trước ở xuất trinh trước cưới ngươi qua tới. Dầu gì cũng phải đem hôn sự định rồi. Như vậy ngươi ít nhất liền có lý do đi theo ta cùng một chỗ đi. Nếu không hoàng thượng sợ rằng tùy tiện cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Thích ra thằng nhỏ đây. Hoàng đế nếu là tùy tiện liền đáp lại. Quay đầu vẫn không thể để cho Tĩnh Ninh hầu cha con cho phiền chết. Có thể nàng nếu là được trấn Bắc Vương Phi ha ha. Vậy là bất đồng. Thích Liễu Liễu cũng không nghĩ tới hắn vào lúc này còn có thể nhớ đến cái gốc này. Trấn Bắc Vương như vậy nhớ thương ta nha. Nàng đem cùi chỏ chống đỡ ở trên bàn nhìn lấy hắn. Bởi vì đó là nguyện vọng của ngươi. Hắn nói, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thực hiện. Lại nói, đánh giặc mặc dù có nghĩa là hy sinh cùng máu tanh, nhưng là sinh thời có thể đích thân đi thể hội xuống cái loại này cướp đoạt cùng canh giữ giữa hai. Người bỏ mạng chém giết. Cũng là rất có ý nghĩa. Ít nhất những vết thương kia mất các chiến sĩ máu tươi sẽ để cho chúng ta càng hiểu rõ hòa bình. Đáng quý, thịnh thế thiên hạ được không dễ. Lời này cũng chỉ có thể cùng với nàng mới nói tới đến cùng nhau. Nữ nhân khác là không cách nào hiểu được. Làm không tốt còn phải cảm thấy hắn có bệnh. Lại có thể kêu cái nũng nịu cô nương ra ra chiến trường. Thích Liễu Liễu đưa mắt nhìn hắn một hồi. Sau đó nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ bay tới bay lui bươm bướm. Không được rồi rồi. Mỗi lần hắn như vậy ngay ngắn nghiêm túc đại nghĩa lẫm nhiên thời điểm nàng đều thật sự muốn hướng. Hắn duỗi ma chảo. Nàng đứng lên. Bên ra ngoài vừa nói. Ta trở về đổi một cái y phục. Làm gì? Cùng ngươi đi xem sao nhìn trăng sáng. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu cảm thấy từ khi đi cùng với hắn sau. Làm chuyện ngu xuẩn mà rõ ràng biến nhiều hơn. Nói thí dụ như đi xem sao nhìn trăng sáng. Lại nói thí dụ như đi xem sao nhìn trăng sáng trước còn phải đổi thân y phục. Cùng với còn thuận tay bọc mấy bao thích tử trạm mới làm xong điểm tâm rau ngâm vân vân. Nhưng là Yến Đường toàn bộ hành trình hứng thú cao giống như đóa đung đưa trong gió cỏ đuôi chó. Dọc theo đường đi nói nhiều đến cũng giống là trước khi tới mới vừa uống 2 cân rượu xuống bụng. Thích Liễu Liễu căn cứ vào mình là một tính khí hiền hòa người, cũng sẽ không so đo. Bất quá nói đến xuất trinh, lấy quyến thuộc thân phận theo quân tất nhiên là cái phương pháp tốt. Nhưng là nếu như vạn nhất không thể thực hiện được đây. Trước mắt rõ ràng trở ngại nặng nề. Yến Đường mặc dù để ý, nhưng hắn chung quy có chính sự của hắn muốn làm. Nàng cũng không thể chờ cơ hội rơi đến cùng đến đây đi. Nếu là còn có thể xuất hiện một cái gì cơ hội để cho nàng lập cái công liền tốt rồi. Trình Mẫn Chi bọn họ đối với Thích Liễu Liễu gần đây nhiều lần thoát đội vô cùng khó chịu. Nhưng hôm sau trong học đường nghe nàng nhắc tới xuất trinh liền đem tầng này khó chịu cho lau đi. Xuất trinh giết địch bọn họ dĩ nhiên muốn lập không lập công ở tại lần. Chủ yếu là thân là nam nhân nếu không thể tại bảo vệ quốc gia chuyện lên ra mấy phần sức mọn. Quả thực thẹn với bọn họ sát tên. Vả lại, nam nhân nếu không phải có thể cùng một chỗ đánh mấy trận giá. Thống khoái đầm đìa giết mấy cái địch nhân. Cũng quả thực không đủ phân lượng xưng, huynh đệ, hai chữ. Yến Đường tự đi vắt hết óc cùng Diệp Thái Phi dây dưa không đề cập tới. Thích Liễu Liễu ngày hôm đó lại vừa vặn tại trên phố đối diện gặp được Diệp Thái Phi Kiệu Liễn. Không thể thiếu tiến lên hành lễ chào hỏi. Diệp Thái Phi bởi vì chính mình làm trở về ác nhân. Trên mặt khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn con gái người ta thoải mái cười híp mắt. Liền cũng liền rõ ràng lại cổ họng, nói, làm sao gần có tới hay không tìm nương ca nhi chơi. Nói xong lại lập thấy lời này hỏi đến không ổn, vạn nhất tiểu cô nương không biết phân tắc, một câu nói hận cho nàng không xuống đài được coi như dễ nhìn. Cũng may Thích Liễu Liễu mở miệng liền nói, gần đây hoàng tuyển lưu bài tập có chút nặng, không có cái gì chống ra chơi, rảnh rỗi trở lại nhìn Thái Phi. Diệp Thái Phi có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu một cái. Đi rồi, Thích Liễu Liễu chờ đến nàng ra phường cửa cũng vuốt ve ngực. Mới vừa rồi còn rất sợ nàng sẽ ngấm ngầm hại người xỉ vả nàng mấy câu gì đây. Dù sao Yến Đường hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đem các nàng hay tiếp cận thành bà tức. Tô gia môn đình huyên náo mấy ngày, rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Ngày hôm đó trong cung hạ chỉ. Lấy Tô Sĩ trâm trọng thương không thể người quản lý làm tên. Trước ngừng hắn quan chức. Vì vậy đại lý tự Thiếu Khanh cái này chức vị liền lại trống không. Vị trí này thật không đơn giản. Trong triều nghĩ viết cái này thiếu mà có thể bó lớn. Gần đây liền cũng bắt đầu có người vót đến nhọn cả đầu tìm phương pháp. Liền ngay cả Tĩnh Ninh Hầu đều nhận được hết mấy cái trà cục bài post Tĩnh Ninh Hầu không muốn dính. Những việc này. Chỉ chọn một hai cái đi ứng mão. Còn lại liền xưng bận rộn quân vụ bị đẩy. Trên thực tế loại chuyện này ký thác huân quý cũng không có chỗ ích gì. Hoàng đế lòng tựa như gương sáng. Muốn dùng ai không dùng ai. Không phải là các ngươi bên dưới đánh mấy cái bắt chuyện liền có thể làm được chuyện. Nhưng tóm lại Tô Sĩ châm tại bổ nhiệm nhiều năm. Bên dưới cũng bồi dưỡng được một nhóm kiện tướng. Hắn rơi đài. Quan mới nhậm chức. Đầy tớ có lẽ ngây ngô cũng không phải là thoải mái như vậy. Vì vậy, bọn họ để mắt tới phần nhiều là phía dưới chức vị. Hẹn sờ qua 3-5 ngày, Tô Sĩ châm tỉnh rồi. Không thể nói chuyện, chỉ có thể há hốc mồm vòng vo một chút con ngươi. Thái y nói hắn yêu cầu nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể xuống đất. Nhưng nói là có thể nói. Bất quá Thích Liễu Liễu đi qua thời điểm vẫn là không có thấy hắn cổ họng qua âm thanh. Cái này ước chừng là chính hắn không muốn nói chuyện. Tô Phái Anh cũng dự định hết thảy chờ thương thế hắn tốt hơn một chút lại nói. Hoàng đế bên kia đã qua bị qua án kiện. Liền sẽ không còn có hắn nhảy nhót cơ hội. Tô Thận từ kịp kê lễ kéo dài lâu như vậy. Liền lại lần nữa thu xếp lên. Ban đêm hôm ấy sự tình. Tô Thận từ một mực còn chưa kịp cùng Thích Liễu Liễu chính thức cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.